Nhóc yêu, cho anh xin lỗi. Chương 49, góc truyện audio.com. Nói chuyện với con Hiền được một lúc thì Cu Tuấn ở nhà đã nhỏng nhẽo. Nó điện réo thằng Quân ngay. Quân viện cớ mợ ở nhà kêu về nên cáo từ con Hiền ra về. Tội nghiệp cô nàng dạo này sao mà sơ xác, tiêu tụy quá. Bước vô nhà thì Quân đã thấy mẹ của thằng Tuấn đem mớ trái cây qua và đang hàn huyên tâm sự chuyện trên trời dưới đất với mợ tám nó. Có vẻ hai người rất tâm đầu ý hợp, tội nghiệp chắc mợ tám tối ngày ở nhà với chuyện bếp núc. Chồng con lâu lâu có bạn tới nên mừng rỡ thấy rõ. Thằng Tuấn lếch xuống nhà, nằm tòng teng trên võng như thể nhà của nó vậy. Đáng ghét, mợ tám xem chừng cưng nó còn hơn thằng Quân nữa quá. Bỗng nhiên mẹ thằng Tuấn nhìn Quân cười khúc khích, hồi nãy cô chạy vô đây. Tới đầu hẻm thấy anh Quân nhà mình đang tay nắm chân cầm với cô nào ngoài quán nước nha. Chắc tại có thằng Tuấn ở đây làm phiền nên không dẫn lên phòng được chứ gì. Rầm, tiếng võng đưa bỗng nhiên khưng lại làm thanh ngang phía dưới đụng xuống nền phát ra một âm thanh khiến mọi người giật mình. Mặt thằng Tuấn vừa đỏ hoe, vừa tức tối, thằng Quân nhìn nó le lưỡi rồi cười ngặt nghẽo, dạ không phải ghệ con. Ghệ thằng Tuấn đó ạ. Nó không dám lên thăm, nên gặp con để nhờ chuyển lời. Mợ tám nó tỏ ra khá dành con cháu, dạ, chị không biết thôi, chứ cháu em, thằng Quân, em dành lắm, không có bồ bịch gì hết á, chỉ lo học và làm bao nhiêu tiền là đưa mẹ hết à. Hồi đó chỉ thấy có thằng bạn nào hay đậu trước nhà chờ nó đi học. Sau này mới thấy có mình thằng Tuấn lên phòng chơi thôi hà. Thằng Tuấn lại cười ngặt nghẽo. Khiến thằng Quân nóng mũi. Mẹ thằng Tuấn tiếp lời, trời ơi, phải chỉ thằng Tuấn nhà chị được một góc thằng Quân nhà em thì chị đội nó lên đầu. Suốt ngày đi chơi bời, trai gái, nhậu nhẹt, bạn nó chị chả thấy có đứa nào coi được hết. Chỉ có thằng Điệp với thằng Tân gần nhà và thằng Quân của em là dễ thương. Đàng hoàng thôi, Quân hết mũi nhìn thằng Tuấn rồi bỏ lên lầu. Tất nhiên anh Tuấn cũng lếch thếch theo sau, hồi nãy làm gì mà giằng cái võng dữ vậy? Ken hả, tôi tưởng ông ra quán hẹn con nào thì ông biết tay tôi. Xía, cái đó là quyền của anh nhóc, chưa là gì của nhau mà nói giọng ông nội rồi hả? Ừ mà quên, con Hiền nó kiếm ông chi vậy? Quân thở dài, nó than có thằng chó con nào đó quen nó đã rồi bỏ bê nó. Tuấn im lặng, một lúc sau cố gắng chống chế, thì hồi đó tôi cũng chỉ nghĩ là quen nó cho vui thôi. Nó cũng đâu tử tế gì, ai dè giờ nó khoái tôi, Quân cốc đầu nó một cái, ha, giỏi quá ha, quen cho vui, vậy chắc nhóc cũng tính quen anh cho vui chứ gì, biến về nhà đi đồ vô trách nhiệm, ông thì khác, tôi không biết có phải là đang bị quả báo bắt phải yêu ông hay không nữa. Nên bây giờ tôi sẽ kiểm chứng lại. Vừa nói xong Tuấn nhe răng ra cười và nhào tới làm thằng Quân la lên chói lói, á cái thằng này. Tay chân thấy máy hả? Lấy tay ra coi, quính chết giờ, hi hi ai kêu ông chọc tức tôi chi? Gớm, lợi dụng hoàn cảnh quá nha. Biết đau không vậy, vậy thì tôi sẽ nhẹ tay. Chát buông ra coi, không có giỡn hoài nha. Không buông, chán ghê mấy cái cặp mới quen nhau. Cứ vậy hoài đó, bỗng nhiên thằng Quân nói giọng hơi nghiêm chỉnh một tí. Hay là mình đừng gặp nhau nữa nha nhóc. Tuấn ngồi xổm dậy, ông nói vậy là ý gì hả? Con Hiền không có lỗi, anh không muốn nhóc là người vô trách nhiệm. Và anh cũng không thích tiếp tục trò chơi này nữa. Tôi bây giờ không có cảm giác gì với nó hết. Có chăng là tôi thấy nó tội tội thôi. Quân cảm thấy nóng giận, nhưng còn anh thì sao? Anh không muốn một ngày nào đó mình trở nên tội tội dưới mắt của. Nói tóm lại là sau khi đi Vũng Tàu chơi về thì chấm dứt trò chơi này. Anh không muốn liên quan bất cứ chuyện gì tới nhóc nữa. Tốt nhất là nên hạn chế hoặc là chấm dứt gặp nhau luôn. Tôi đã nói bây giờ tôi đang rất nghiêm chỉnh mà. Chẳng có trò chơi nào ở đây cả. Tại sao ông không thấy là vì ông mà tôi đã thay đổi rất nhiều rồi sao? Cần không, tôi kêu con Hiền qua chia tay trước mặt ông cho ông vừa lòng hả dạ. Quân quay qua thằng Tuấn nghiêm nghị, hừ cái đầu con nít. nhóc vội vã hấp tấp như vậy thế nào sau này anh cũng sẽ là nạn nhân như con Hiền thôi. Đâu phải sống ở đời là mình muốn cái gì là được cái đó. Mắt thằng Tuấn cụp xuống, chứ ông muốn tôi sao? Anh không biết nữa, nhưng không thể không có trách nhiệm với con Hiền được. Hồi nãy nó gặp anh khóc lóc, anh chịu không được đâu. Mệt tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm tới cái này thôi. Ái ra cái thằng nhóc này, anh nói đàng hoàng sao cứ giỡn hoài vậy. Ái, buông anh ra coi, không ai kêu ông nhắc hoài mấy cái chuyện nhức đầu đó chi. Anh đi xuống nhà dưới mép mẹ đó. Tuần ôm khư khư thằng Quân vào lòng, ông mép đi. Cho ông mép đó, tôi mép lại mợ tám ông tính bỏ rơi tôi. Chuyện có vẻ nan giải đây. Trong khi thằng Quân miên man suy nghĩ thằng Tuấn cứ vô tư như vậy hoài thì biết câu chuyện sẽ đi về đâu. Hích hích, suốt ngày hai thằng cứ rúc rích trong phòng chả hiểu sao lại thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đây mà đã tới chiều, Quân đang lui cui thay đồ chuẩn bị đi học. Nó nói với ra trong nhà tắm, chịu khó ở nhà chơi nha cưng. Có cần anh kêu bé Hiền qua tâm sự cho đỡ buồn không? Không dám kêu, tôi dám tâm sự đó. Thách anh đó hả? Thằng Quân chỉ quấn cái khăn ngang người. Tóc còn ướt mà cũng hăng máu chạy ra chụp lấy cái điện thoại. Nó toan gọi cho con Hiền nhưng chợt hớ ra là mình đang sụp bẩy. Thằng Tuấn thì chụp lấy cái khăn quấn trên người thằng Quân ra. Quân phải la lên oái oái nhưng mà đã muộn rồi. Thằng Tuấn đã chặn ngay cửa ra vào toilet. Giờ sao, đưa cái khăn rồi tránh ra hay là muốn anh làm lớn chuyện? Đừng thấy anh nhịn rồi làm tới nha. Quá đáng rồi đó. Thằng Tuấn phụng phịu, cho anh nhìn chút xíu đi. Anh cái đầu nhóc á. Muốn nhìn thì tự cởi ra mà nhìn. Tránh ra, hay là cho đụng một cái đi nha. Gớm quá. Sáng giờ nhóc đụng bao nhiêu chập rồi. Đi mà một cái này nữa thôi. Thằng Quân thô bạo xô mạnh nó lên giường rồi hậm hực vào thay đồ. Nhóc còn như vậy nữa là anh kêu con Hiền tới đó nha. Thằng Quân dù đã mặc đồ chỉnh tề như tên nhãi kia vẫn còn níu kéo. Tại sao vậy? Sao em cứ lãng tránh chuyện đó hoài? Em không yêu anh thì nói ra một tiếng. Thằng Quân cốc đầu nó một cái, xin lỗi nha. Mình không phải là thứ tạp nham như bạn, đụng cái là bốp xốp đâu nha. Mình đang tự hỏi là bạn có tôn trọng mình không nè. Đừng làm mình thất vọng nha, sức chịu đựng con người có giới hạn nha. Coi chừng tôi đuổi về bển đó. Thằng Tuấn ôm đầu tôi biến đi cha nội ơi. Tôi quen nhầm ông già hay ca cầm rồi. Ông nói gì tôi chả hiểu gì chết á. Biến, tôi ngủ, tối nay lấy sức làm công chuyện. Chuyện gì kệ tôi, hồi đó đi học không có thằng Tài thì nó chán ơi là chán. Bữa nay thằng Quân mới biết ra đi học không có thằng Tuấn còn chán hơn bội phần. Nó đang suy nghĩ là nó có quá dễ dãi với nhóc đó hay không nhỉ? Từ đó giờ nó có cho ai đụng chạm như thế đâu. Nó nghĩ điều đó phải là một cái ghê gớm và thiêng liêng lắm cơ. Chứ đâu có thể mà mọi lúc, mọi nơi như vậy được chứ. Thằng Tuấn dễ dãi như vậy thì liệu có chán và sẽ bỏ nó không? Liệu nó cũng có phải là một món đồ chơi qua đường không? Liệu có phải thằng Tuấn đang thật lòng với nó không hay là đang bày ra một trò đùa giỡn gì đó nữa trong khi nó và thằng Tài quen nhau thì sao? Nắm tay một cái đã ngượng ngùng, bối rối trong khi với thằng Tuấn này thì sao chứ? Trần trụi đến khó có thể tưởng tượng được. Cứ nghĩ đến những gì thằng Tuấn đang làm với nó thì trước kia cũng đã từng làm với những đứa con gái khác thì nó đã cảm thấy rất là khó chịu. Nó không hề ghen tức với hay muốn bới móc quá khứ của thằng Tuấn ra. Nhưng mà trong chuyện đó, nó không nghĩ không được. Nói chung là nó không thoải mái lắm với người đã có kinh nghiệm. Nó sợ những cử chỉ yêu thương của người đó không xuất phát sự thăng hoa của cảm xúc mà chỉ là cái gì đó giống như thú tính đơn thuần ấy. Mà quên để mình nói thêm, hai thằng đó cũng chưa có làm gì ghê gớm hay quá đáng đâu nha. Chưa hề, chỉ là giỡn chơi chút xíu thôi. Chính xác là chưa từng làm cái gọi là cái đó đó mà mọi người đang nghĩ đến ấy. Bởi vậy bà con đọc đừng có mà tưởng tượng quá xa. Cái gì tới thì cứ từ từ tác giả sẽ cho tới. Dù sao thằng Quân nhà ta cũng là trai tơ. hàng chưa được khui thùng. Lúc khui thì phải dành ít ra vài chương thật hoành tráng để miêu tả. Cách chương.